Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 993, họa bích. 21, Hoàng Siêu bây giờ tinh thần ý chí đã cùng cái này tiểu thế giới dung vào nhất thể. Ý chí của hắn nhảy đến một cái cực cao, thiên nhân hợp nhất, tầng thứ. Loại này trạng thái có thể xưng là lòng ta mặc dù thiên tâm. Dấu bé họa bích dấu lớn thế giới là cái rất có ý cảnh thế giới. Đại bộ phận cố sự đều bị thu quy nhất tâm cảnh của cá nhân. Hoàng Siêu hiện tại trở thành tâm cảnh chủ thể. Hắn bây giờ có thể làm được, nào đó thế giới ý chí mới có thể làm đến sự tình. Hắn rơi vào sâu nhất tầng tỉnh ngộ bên trong. Hiện tại hắn tinh thần cùng thế giới liên lạc chặt chẽ. Thế giới diễn biến căn nguyên rõ ràng di chuyển hiện tại hắn trong lòng. Hoàng Siêu đối với thế giới tồn tại lý giải làm sâu sắc. Kết hợp chính mình thời không bạc bắt đầu rồi sâu tầng thứ tìm hiểu cùng điều chỉnh. Hoàng Siêu trong lòng hơi động, mượn thời không bạc hướng thế giới phóng ra thực lực mạnh mẽ nhiễu loạn. Vô số tin tức ở trong lòng hắn hiện lên. Tại loại này tinh thần liên lạc trạng thái, rất nhiều đồ vật đều chợt tỉnh ngộ, tri thức cùng lĩnh ngộ trực tiếp xuất hiện tại trong lòng hắn. Hoàng Siêu lấy thời không bạc đem dấu bé họa bích dấu lớn thế giới chặt chẽ bắt lại. Bóc ra thế giới căn nguyên đối với mình ta bổ ích. Mỗi khi đi qua một cái thế giới, đều sẽ có một cái hoàng kim điểm thuộc tính. Nó thêm ở căn cốt, ngộ tính, phúc duyên. Ý chí bốn loại hư vô phiêu miểu lại thiết thực có hiệu lực khái niệm bên trên. Mỗi một lần Hoàng Siêu đều mượn thế giới căn nguyên lực lượng. Ở nơi này phút chốc tinh thần hắn phản chiếu tự thân. Phát hiện hắn cũng không đoạn tiểu thế giới xuyên Việt bên trong. Đã tích lũy đại lượng thế giới căn nguyên lực lượng. Đây hết thảy sẽ tải, trở lại hiện thực trong quá trình này. Đồ vật vì Hoàng Siêu bản thân một bộ phận. Trở thành hắn vô tận tiềm lực. Lúc này một loại không ngừng thêm vào vị cách. Bốn loại ẩn tàng thuộc tính tăng. Sẽ không cho người mang đến ý thức quấy rầy. Nó chỉ là để cho người ta tồn tại vị cách càng cao. Tin tức này tương đối khá. Hoàng Siêu đại lược phòng trường liêu trai đại thế giới diễn sanh thế giới. Còn có nhiều cái nổi danh thế giới ta đều không có đi. Những thứ này lấy liêu trai làm bối cảnh thế giới, đều có thể mượn liêu trai thế giới nhảy qua. Khi ta phản hồi hiện thế, một lần có thể thu hoạch đại lượng ẩn tàng thuộc tính. Hoàng Siêu lĩnh ngộ lấy thế giới diễn biến huyền diệu, có thể tinh tường cảm giác thủ hạ mình Chu Hiếu Liêm bồng bột số mệnh. Hoàng Siêu cảm giác một cái mấy người trạng thái, không khỏi nghĩ đến. Năm đó hắn ở hiện thực thế giới xấu hổ từng trải. Đó là một cơ hội. Hắn có thể mượn cái này thế giới quyền hạn đặc biệt. Đi thôi diễn năm đó chính mình gặp vấn đề. Đối với hiện thực thế giới có thể làm ra càng hợp lý an bài. Ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ta là muốn bẫy Chu Hiếu Liêm một bà. Mọi người đều là ý chí kiên định. Không vì ngoại vật sở động nhân vật kiệt xuất. Hoàng Siêu làm sao có thể nói mình là nhìn điện ảnh. Cảm thấy Chu Hiếu Liêm quá mức chứng đau. Hắn nghiêm túc suy tính. Ta nho môn đệ tử. Tuyệt đối không thể giống như nguyên kịch bên trong giống nhau chóc cấp bách. Hắn động cái ý niệm này. Đem Chu Hiếu Liêm nhân vật chính số mệnh hướng về nào đó không thể nói phương hướng lại đẩy một. Bước, thế giới tặng lại để hắn có chút quen thuộc. Đã từng hắn liền gặp phải loại đãi ngộ này. Hiện tại thì là bị rất nhiều mỹ nữ vòng quanh Chu Hiếu Liêm. Lúc này Chu Hiếu Liêm đang muốn khuyên can Đinh Hương đám con gái, muốn bắt cây thược dược câu hỏi. Chu Hiếu Liêm thì hô hào song phương lấy đối với nói giải quyết vấn đề. Hai phe cũng không nghe lời khuyên của hắn. Mỗi người đều vươn tay vẫy ra cánh hoa hồng thủy. Một khi bị bắn trúng sẽ rơi vào hôn mê. Đối mặt loại cục diện này, Chu Hiếu Liêm nhắc tới chân khí, quyết định dùng vũ lực đem song phương kéo về hòa bình giải quyết quỹ đạo. Hồ đồ, Chu Hiếu Liêm từ tốn nói. Hắn hai tay một vòng, chỉ một thoáng thân ảnh lay động. Trong lúc nhất thời Chu Hiếu Liêm trong phòng để lại vô số tàn ảnh. A, tiếng kinh hô từ lẫn nhau công kích nữ tử trong miệng phát sinh. Các nàng lúc đầu cũng là rất nhanh trong phòng di động đối công. Nhưng khi Chu Hiếu Liêm hành động, các nàng cảm giác mình chậm tựa như ốc sên. Chu Hiếu Liêm chân khí đột phá tiên thiên, mỗi một đạo trưởng phong bên trong còn có dư thừa hạo nhiên chính khí. Hắn nhanh như tia chớp xuất thủ, trưởng phong chỗ đi qua, các tiên nữ pháp thuật đều bị phá giải, mà trưởng phong dư thế không giảm, đem mỗi cái động thủ người đẩy lùi một khoảng cách lớn. Mỗi người đều mất đi đối với thân thể khống chế, nhưng là cuối cùng lại bình ổn rơi xuống đất, thậm chí thân hình cũng không có lay động. Chu Hiếu Liêm chính xác khống chế chính mình nội lực. Hanh, các nàng liếc nhìn nhau, không hề động thủ. Trước mắt Chu Hiếu Liêm có thể cùng cô đánh lên rất nhiều hiệp, các nàng biết mình là không đánh nổi. Cây thược dược ở Chu Hiếu Liêm phía sau, xem cùng với chính mình bị phá giải pháp thuật, hiện lên rung động thần sắc. Nàng phía trước phát động thuật pháp ngay từ đầu lưu thủ, nhưng khi Chu Hiếu Liêm trưởng phong đem nàng đẩy hướng về phía sau, nàng là phát huy toàn lực tới đối kháng, đây hết thảy cũng không có tạo được tác dụng. Chu Hiếu Liêm thuận tay một trường, dĩ nhiên nàng không thể chống cự. Vạn rừng hoa là một hòa bình thế giới, các tiên nữ cũng không thích đả đả sát sát, nhưng là lúc này, mỗi người nhìn về phía Chu Hiếu Liêm đều có, đối với cường giả kính nể. Ánh mắt của các nàng để Chu Hiếu Liêm trong lòng cả kinh. Cảm giác mình dường như gây chuyện rồi, đây chỉ là bắt đầu. Chu Hiếu Liêm đi tới mẫu đan bên người, có chút hổ thẹn nói rằng, cây thược dược, ủy khuất, ta phải cứu ra mẫu đan tới. Cây thược dược không có phản kháng, lại dùng một loại ủy khuất nhãn thần nhìn hắn. Nàng hai tròng mắt chớp động thủy quang, để Chu Hiếu Liêm cảm giác mình làm tội ác tày trời sự tình. Cây thược dược cuối cùng bằng lòng dẫn đường, mẫu đan không có chết, mà là bị giam ở một cái thất trọng thiên địa phương. Những người khác đều không biết, cây thược dược cuối cùng bằng lòng dẫn đường. Trung nữ không quá tín nhiệm cây thược dược, muốn khóa lại nàng. Chu Hiếu Liêm ánh mắt đông lại một cái, nhìn quét mọi người, cũng là không muốn dùng loại này thủ đoạn đối phó cây thược dược. Hắn nhìn một cái mọi người lập tức làm bộ đã quên cây thược dược là cô thân tín. Cây thược dược, xin lỗi. Chu Hiếu Liêm một tấc cũng không rời cây thược dược. Bên ngoài là phòng ngừa cây thược dược chạy trốn, kỳ thực ý không ở trong lời, chỉ là cùng người mình thích chờ lâu một hồi. Ta và các ngươi nói, ở quê hương chúng ta, Mạnh Long đầm chứng kiến có như thế chi nhiều mỹ nữ đi theo, lập tức phát huy tất cả vốn liếng, dù cho không nói chuyện phong nhã việc, hắn cho mọi người giảng giải chuyện ngoại giới cũng có thể hấp dẫn mọi người lắng nghe. Lấy Mạnh Long đầm làm trụ cột, trong đám người thỉnh thoảng bạo phát tiếng cười vui. Mạnh Long đầm ngạc nhiên nhìn bên cạnh có đặc sắc mỹ nữ, có loại chuyến đi này không tệ cảm thán. Mọi người nói chuyện rất náo nhiệt, cây thược dược lại bị mọi người xa lánh. Nàng đã trải qua nhiều lắm tình huống như vậy, nàng cũng vẫn không dám đi tham dự vào các nàng chơi đùa bên trong. Cho tới nay nàng cực kỳ cô độc, nhưng là hôm nay có một người hầu ở bên người nàng. Cây thược dược, các ngươi người nơi này sinh hoạt là dạng gì đâu? Chu Hiếu Liêm câu nệ một thoại hoa thoại, chứng kiến hắn cẩn thận lại dáng vẻ kích động, cây thược dược đột nhiên lộ ra một cái hoàn mỹ nụ cười. Muốn đi thất trọng thiên, muốn vượt qua đại hải, cạnh biển có một tòa thạch bi đè nặng một con cự quy. Cây thược dược mặt lộ vẻ khó xử, có người nói muốn đi trước thất trọng thiên, liền muốn giết chết trấn hải thần thú. Đầu kia cự quy hình thể tuy lớn, chẳng biết tại sao dáng vẻ cũng rất mô ê, chúng nữ cũng không dám hạ thủ. Chu Hiếu Liêm ngửa mặt lên trời cười dài, loại này đơn giản khảo nghiệm, còn không thấy ngại lấy ra gạt người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.